mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 532. Chương 532 manh mối. Tố Tân cảm giác chính mình lại về tới ban đầu ở trinh thám xã công tác nhật từ. Bởi vì sự tình cũng không phải mặt ngoài thoạt nhìn như vậy vừa xem hiểu ngay. Sở hữu hết thảy đều như là bịt kín một tầng khăn che mặt. Mông lung, tràn ngập vô số không xác định thừa tố. Sở hữu hết thảy đều yêu cầu lặng lặng mà chờ. Quan sát, sờ soạng, sau đó từ bất luận cái gì rất nhỏ chỗ đi khai quật. Này yêu cầu làm chính mình hoàn hoàn toàn toàn mà trầm tĩnh xuống dưới. Làm thời gian trở nên vô cùng dài dòng cùng buồn tẻ. Trước kia là vì công tác, vì kiếm tiền sinh hoạt, mà hiện tại, cứng cỏi trầm tĩnh đã trở thành nàng ý chí. Tố Tân âm thầm lẻn vào danh lục người trên cư trú. Công tác cùng học tập địa phương, quan sát bọn họ sinh hoạt mỗi tiếng nói cử động, cũng dùng chính mình mắt trái nhìn xem có hay không cái khác đồ vật. Quan sát hai ngày, Tố Tân nhớ lại Thạch Phong bọn họ nhiệm vụ, bọn họ không có tới điện thoại hoặc là tin tức, cũng không biết tình huống ra sao, vì thế phát tin tức dò hỏi, Thạch Phong dây hồi, hào Tố Tân thoáng buông tâm, sau đó an tâm mà tiếp tục quan sát, trên thực tế hiện tại Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người ở Tĩnh Hy dưới sự trợ giúp đã hoàn toàn khôi phục, dị năng cũng có điều tinh tiến. Đang ở xử lý trinh thám xã một ít án tử, cũng là vội cũng vui sướng, Tố Tân vẫn luôn lẳng lặng mà người quan sát danh lục người trên. Như vậy trạng thái mãi cho đến hai tuần sau, đã bài trừ rất hơn 20 cá nhân, danh sách thượng chỉ còn lại có không đến 10 cái người. Tố Tân ngồi trở lại trên xe, đem một cái tên hoa rớt, hiện tại mặt trên chỉ có 7 cái. Tiếp theo cái muốn quan sát người kêu Phó Huyền, nữ, 17 tuổi, thành phố S cao trung cao nhị, 6 ban học sinh, này ở nàng xem ra chỉ sợ là sở hữu danh lục chung nhất không có hiềm nghi người. Nếu không phải đích xác cùng mấy nảy lòng tham ngoại sự kiện người chết nhân tế mạng lưới quan hệ, đều có giao tiếp, cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, bất quá tất cả mọi người âm thầm quan sát. Không đi xem nói tổng cảm thấy có chút không ổn. Hiện tại 7 tháng hạ tuần, trường học đã nghỉ, Tố Tân quyết định tới trước Phó Huyền cư trú địa phương đi xem Monster Phó Huyền 6 tuổi thời điểm. Cha mẹ ly dị, đầu tiên là đi theo chú thím cùng nhau sinh hoạt, ăn nhờ ở đậu, đương nàng thượng cao trung thời điểm. Chú thím người một nhà giống như bởi vì làm ăn có độc nấm chúng độc bỏ mình. Nàng lúc ấy vừa lúc ở đồng học ra. Cho nên tránh được một kiếp, vì phương tiện đi học dọn đến thành phố S, ở trong thành thôn thuê một cái phòng nhỏ, nàng bà ngoại vì chiếu cố nàng sinh hoạt cuộc sống hàng ngày. Cũng dọn lại đây, mỗi ngày nhặt phế phẩm, miễn cưỡng đủ tổ tôn hai sinh hoạt, cái thứ nhất tử vong nữ sinh là cùng Phó Huyền cùng giáo cùng năm cấp bất đồng ban học sinh. Cái thứ hai nhặt mót lão thái đúng là nàng bà ngoại. Cái thứ ba bị trời cao trị vật tạp trung đại thẩm là trong thành thôn một khác gia hộ gia đình. Có điểm cùng loại tiểu Mỹ ra cái loại này. Ba cái bề mặt, trên dưới ba tầng lâu tất cả đều là chính mình quyền tài sản. Ở tầng dưới cùng khai một nhà rửa xe, cho nên tương đối tới giảng, sinh hoạt rất là dễ chịu. Đệ tư tính lên là Phó Huyền bố vợ, không phải thân, tương đương với là bà ngoại gia cùng cái sân. Nhi tử tức phụ đều xuất ngoại, bạn già nhi một năm trước nhiễm bệnh đi rồi, chỉ còn hắn một người ở tại bờ sông phố Thiên Tân tiểu khu. Theo hàng xóm giảng, Phó Huyền bà ngoại sau khi chết, cũng là bố vợ hỗ trợ liệu lý hậu sự, này mấy cái người chết cùng Phó Huyền đều không có rất sâu quan hệ. Hoặc là nói Phó Huyền cũng không có hại bọn họ lý do. Nhưng là nếu xuất hiện ở danh sách thượng, Tố Tân như cũ an tâm quan sát, hiện tại trường học chính nghỉ hè, cho nên Phó Huyền tìm một phần ở quán ăn đoan mâm nhân viên tạm thời. Tố Tân quan sát ngày đầu tiên, liền nhìn đến Phó Huyền bị một cái nữ khách hàng làm khó dễ. Kỳ thật người như vậy rất nhiều, cũng không thể nói nhiều khắc nghiệt ác độc, chỉ là nữ khách hàng thái độ rất là khinh miệt kiêu ngạo. xem thường người phục vụ cái loại này. Một hồi ồn ào muốn nĩa, một hồi muốn cái muỗng. Ngại Phó Uyển lấy đồ vật động tác chậm nhì, Phó Uyển bưng thức ăn thượng bàn khi lại không cần. Thận đem nước canh sái đến đối phương trên người. Kia nữ nhân trở tay liền cho nàng một cái tát, một bên kêu la, ta đây là Exxexter tằm váy. Ngươi nửa năm tiền lương đều không đủ, chàng nhẫm nũng nịu bộ dáng sao không trở về nhà đương đại tiểu thư lý. Bên kia lão bản nương vì bình ổn khách hàng oán khí, tự nhiên cũng đem Phó Uyển của trách một đốn, đồng thời cấp nữ khách hàng nhận lỗi. Hơn nữa bảo đảm đến chuyên môn giặt quần áo cửa hàng vì nàng rửa sạch sẽ. Này bữa cơm tiền toàn miễn. Này đối với Tố Tân trước kia đã làm rất nhiều kiêm chức sở gặp được vấn đề tới nói. Kỳ thật là một kiện tiểu nhân không thể lại tiểu nhân sự tình. Nếu lựa chọn ngành dịch vụ, đầu tiên nên bãi đăng mình tư thái. Đừng thật đem, mỗi người bình đẳng. Người dựa vào cái gì nên bắt bẻ, linh tinh đương hồi sự. Và lại chính là nhất định phải làm được nhanh tay lẹ mắt. Làm việc nhanh nhẹn. Tố Tân nhìn đến Phó Uyển tựa như nhìn đến đã từng chính mình ở trong tiệm làm công bị người chế. Nhạo cười nhạo cố tình xa lánh cảnh tượng. Bất quá nàng đỉnh đến hôm nay. Nhìn lại quá vãng mài rũa. Làm sao không phải dưỡng thành nàng hiện tại cứng cỏi tính cách thật lớn tài phú. Nàng thoáng cảm khái một chút liền thu hồi suy nghĩ. Đúng lúc này, Tố Tân mày bỗng dưng hơi trao. Nàng thế nhưng từ Phó Uyển cúi đầu ủy khuất kia trong nháy mắt cảm ứng được một cổ oán hận sát khí. Lao ra, một người đối một người khác tràn ngập hận cùng sát ý có lẽ ở nào đó nháy mắt liền ở trong đầu phát. Ra ra tới, nhưng là có thể đem như vậy sát ý biến thành một đạo ngưng tụ không tiêu tan hơi thở tràn ra thân. Thể ở ngoài, vậy không chỉ có chỉ là đơn giản không cam lòng cùng oán hận đơn giản như vậy. Nữ khách hàng cũng cảm giác được trước mặt người phục vụ đối nàng cừu hận. Trực tiếp liền đem vừa rồi kia bàn đồ ăn khấu đến Phó Uyển trên người. Phó Uyển cũng là không yếu thế. Hoài con mắt, cười lạnh, người loại này ác độc nữ nhân nhất định sẽ gặp báo ứng. Chờ xem, lão bản nương quát lớn Phó Uyển, kêu nàng nhận lỗi. Phó Uyển chiều đối phương hừ lạnh một tiếng, là nàng trước làm khó dễ ta trước đây. Ta chỉ là không cẩn thận đem nước canh sái điểm ở trên người nàng. Đã cùng nàng nhận lỗi, là nàng không thuận theo không buông tha. Hiện tại nàng đánh ta, còn đem chỉnh bàn đồ ăn khấu đến ta trên người. Ngươi thế nhưng còn muốn ta cùng nàng xin lỗi. Không nghĩ tới các ngươi đều là cái dạng này người. Ta không làm, trong tiệm có người khuyên Phó Uyển. Tiểu cô nương nói chuyện không cần như vậy hướng. Tất cả mọi người đều lui một bước, có nhân vi Phó Uyển vỗ tay trầm trồ khen ngợi, tiểu cô nương giỏi lắm, có chút người thật cho rằng ăn một bữa cơm mấy chục đồng tiền là có thể đối nhân ra hết tam uống. 4. Thật đem chính mình đương cộng hành, Phó Uyển từ trong tiệm ra tới, cả người phát ra hơi thở âm trầm đáng sợ, bất quá dừng ở người thường trong mắt, chính là cảm xúc rất thấp lạc, người sống chớ tiến bộ dáng. Ở nàng trở lại trong thành thôn khi, dọc theo đường đi cũng gặp được rất nhiều người quen, đều cùng nàng chào hỏi, nhưng là nàng lại trước sau cúi đầu, sau đó những người đó ở nàng đi xa sau liền nghị luận. Ai, thật là đáng thương hài tử, nghe nói sinh hạ tới nàng mẫu thân liền ném xuống nàng cùng người chạy. Đi theo bà ngoại sống nương tựa lẫn nhau, thật vất vả miễn học phí đọc thượng thư. Sang năm liền phải thi đại học, đúng là dùng tiền thời điểm, bà ngoại lại, đúng vậy, ngươi xem nhiều hiểu chuyện, nghe nói ở trong trường học vừa làm, còn ở bên ngoài làm kiêm chức kiếm tiền, chỉ là tính tình quá nội hướng, nàng như vậy đáng thương thân thế, có thể không nội hướng sao, tấm tắc, thật tốt hài tử nha, thật là đáng tiếc, hết chương.